Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571, tốc độ vs phòng ngự. Không được. No. Năm trong lòng tức giận. Trước hắn chịu đựng Tịch Tượng nhìn như không có tổn thương chút nào. Nhưng thực tế trên mặc dù phần lớn lực lượng bị hắn lấy lân giáp ngăn cản, nhưng vẫn là có một số ít lực trùng kích thấm vào trong cơ thể hắn, nhượng hắn có chút bị thương. Huống chi hắn phòng ngự còn không có cường đại năng đủ miễn dịch đau đớn trình độ. Trước pháo không khí nhưng là nhượng hắn phảng phất bị một ngọn núi cho đập trúng một dạng. Dị thường đau nhức, bất quá no. Năm mặc dù đang lực lượng cùng phòng ngự trên siêu việt vô thương, nhưng là tại tốc độ trên rõ ràng vô thương càng hơn một bậc. Lúc này no, năm còn không né tránh kịp nữa. Vô thương quyền phong vung ra dưới vai u thịt bắp giống chân pháo không khí nhất thời bung ra. Giống như cột sáng một dạng đánh vào no. Năm biến thành đế vương ngạc trên người. Ầm ầm tương đương. Đinh tai nhức óc oanh ngâm tiếng nổ mà ra. Tại gào thét khí lãng hất bay mà ra. Đại địa đều là băng liệt sụp đổ dưới. Đế vương ngạc kia thân hình khổng lồ nhất thời run lên. Trực tiếp pháo không khí đánh dưới đụng bay ra ngoài. Tịch Tượng nhị tốc độ. Vô thương trong mắt hàn quang lóe lên. Chính là thân hình bắn tán loạn mà ra. Lấy siêu việt nhìn bằng mắt thường đến tốc độ phảng phất thuấn di một dạng đi tới đánh bay đế vương. Ngạc một bên kia. Cánh tay trái cũng là cơ thể khuyến khích không có cho đối phương phản ứng chút nào cơ hội liền lại. Là đấm ra một quyền. Dầm dầm dầm. Tịch Tượng tam tốc độ. Tịch Tượng tiện tốc độ. Tịch Tượng ngũ tốc độ. Vào giờ khắc này, vô thương cho thấy tốc độ kinh người cùng công kích, không ngừng lóe ra hiện tại đế vương ngạc bốn phía dưới. Giơ lên hai cánh tay liên tục đánh ra giống chân pháo không khí. Nhượng nó chịu đựng lấy uy lực trùng trùng điệp điệp tăng cường Tịch Tượng đánh. Đáng sợ lực trùng kích không ngừng vén lên đáng sợ gào thét khí lãng. Phảng phất sa mạc trên xuất hiện gió bão. Lấy vô thương bây giờ nhục thân khí lực cường độ chỉ có thể liên tục đánh ra Tịch Tượng ngũ liền. Tốc độ, tại ta đánh ra thứ ngũ tốc độ. Pháo không khí đem đế vương ngạc đánh về phía mặt đất. Nhượng đại địa chỗ lõm xuống vài trăm thước đại hố vẫn thạch sau. Hắn lại thân hình chuyển một cái. Bay vọt rơi vào hố sâu nơi ranh giới. Khẽ nhíu mày mắt nhìn xuống lấy đối phương. Lúc này có thể nhìn thấy tại liên tục gặp pháo không khí đánh dưới. Rơi đập với trong hố sâu đế vương ngạc thân hình trên lân giáp rõ ràng xuất hiện sống uổng vỡ vụn. Huyết dịch càng là không ngừng từ nơi vết thương rỉ ra. Xem ra lấy chính mình hiện nay lực lượng. Cho dù là kim luân chuyển sinh bạo cũng thì không cách nào đối với. Đúng, nó tạo thành vết thương chí mạng. Nhìn xem mặc dù bị thương. Nhưng là cũng không có gặp thương tổn nghiêm trọng đế vương ngạc. Hơi cau mày dưới, vô thương bên trong cặp mắt ánh mắt lóe lên không ngừng. Đi qua mới vừa rồi một phen chiến đấu và công kích sau. Hắn đã nhìn ra đối phương mạnh nhất chính là phòng ngự. Tiếp theo chính là lực lượng. Yếu nhất chính là tốc độ. Hắn có thể dựa vào lấy tốc độ áp chế đối phương. Nhưng là đối phương phòng ngự thực sự quá dị thường khó giải quyết. Chịu đựng hắn nhiều lần như vậy công kích, cư nhiên vẫn là không có nhận được quá mức nghiêm trọng thương thế. Giản làm cho người ta không biết rõ nên như thế nào phá vỡ. Chờ đã, đối phương phòng ngự sở dĩ sẽ mạnh như vậy đơn giản chính là nhân là ác ma quả thực cổ đại loại đế. Vương Ngạc nắm giữ lấy siêu cường lực phòng ngự, nhưng nói cho cùng đế Vương Ngạc cũng chỉ là cá sấu một loại. Cá sấu mặc dù có lấy cứng rắn lân giáp bảo vệ, nhưng là bụng có thể nói là toàn thân mềm mại nhất vị trí nói như vậy. Suy nghĩ lấy đối phương, phòng ngự cường đại thời điểm, vô thương đột nhiên trong lòng hơi động, hai mắt thoáng hiện lên một đạo tinh quang, Diêm La vô thương nhận lấy cái chết đi. Ngay tại vô thương nghĩ đến no, năm nhược điểm thời điểm, trên bầu trời đột nhiên truyền tới giống giận gào thét. Trực tiếp cuồng phong gào thét hạ xuống. No, 10 sở hóa rực dragon chính là mang theo lấy cuồng bạo thế từ thiên lao xuống mà tới. Trước vô thương đại thần tiếc mặc dù đem nó chém bay bị thương nặng. Nhưng là bởi vì sau đó no, 9 cùng no, 5 liên tục công kích nhưng cũng là trì hoãn ở vô thương. Nhượng no, 10 giữ được một mạng, mà lúc này thấy no, 5 đều là bị đả thương dưới. No, 10 chính là cường chống đỡ chú trọng thương thân thể. Muốn đối phương vô thương phát động tập kích, chỉ thấy no, 10 phát ra giống giận thời điểm. Cái kia triển khai chân có dài mấy chục thước, hai cánh chính là phảng phất hai đem đại đao. Mang theo lấy lao xuống thế, hướng lấy phía dưới vô thương vung chém mà ra. Hai cánh chém, oanh, không khí bị xé rách xảy ra hỗn loạn. Khí lãng giống như cuồng phong gào thét tràn ra. Hai đạo to lớn thêm ác liệt chảm kích sóng trong nháy mắt từ trên trời hạ xuống. Lấy đem đại địa cũng là muốn chém ra uy đánh về phía vô thương. Hử, vô thương trong nháy mắt nhận ra được trên không dị thường. Mãnh liệt nhiên ngẩng đầu. Ác liệt ánh mắt nhìn về phía đánh tới chảm kích sóng. Haki vũ trang ngạnh hóa giơ lên hai cánh tay lập tức ngăn cản. Ầm ầm tương đương. Vô thương vị trí chân phía dưới tròn vài trăm thước đại địa đều là lõm xuống đi xuống cùng đế vương. Ngạc đập ra hố sâu liên tiếp đến cùng một chỗ. Nó đáng sợ dư âm càng là đem ngàn mét phạm vi xa địa xé rách ra vô số kẽ hở. Tí tách, vô thương lấy đen kịt biến hóa hai tay chết nắm chặt hai đạo chảm kích sóng nhượng không cách nào hạ xuống, nhưng cho dù là có lấy Haki vũ trang phòng ngự, vô thương hai tay cũng là bị chảm kích sóng mang theo lấy lăng lệ phong mang cho tạo thành vết. Thương, huyết dịch thuận theo cẳng tay lưu lại nhỏ xuống tại vô thương chân dưới xa địa trên. Cảm thụ lấy hai tay trên truyền tới đau nhói. Vô thương trong mắt nhất thời dâng lên rét lạnh ánh mắt. Băng lãnh nhìn xem trên không rực long. Không cố gắng trốn cư nhiên còn dám ra đây. Vậy thì để cho ta tự tay tống táng ngươi. Lạnh lùng thanh âm từ miệng trong truyền ra trong nháy mắt. Vô thương giơ lên hai cánh tay chợt nhiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Bắt chảm kích sóng hai tay mãnh liệt nhiên một chảo. Rầm rầm. Hai đạo chảm kích sóng trực tiếp bị vô thương cho gắng gượng vồ nát. Đang phát ra bạo tạc giống như oanh ngâm dưới. Hóa thành to đại khí sóng tiêu tan. Vô thương trong mắt lóe lên rét lạnh. Hai chân lâm vào xa địa trong. Liền muốn nổ bắn ra mà ra. Đem trên bầu trời rực long chém chết. Nhưng là ngay trong nháy mắt này. Hắn ánh mắt đột nhiên rung một cái. Mãnh liệt nhiên ác liệt nhìn về phía trước người đế vương ngạc vị trí hố sâu. Rầm rầm rầm, tại trong hố sâu, rơi đập trong đó đế vương ngạc hoặc là hẳn no. Năm phát ra tràn đầy lệ khí cùng cuồng bạo tiếng gầm nhỏ. Chỉ thấy tại hắn chung quanh xa địa phảng phất gặp vô hình chèn ép không ngừng xảy ra vỡ nát sụp. Đổ, kia chân có vài chục mét thân hình khổng lồ chợt nhiên thu nhỏ lại tới chừng 10 thước nhưng là... Thân thể trên phát ra hung ác khí chính là không giảm mà lại tăng. Thậm chí giống như cuồng phong không ngừng cuốn lấy chung quanh. Chỉ thấy no, năm biến thành đế vương ngạc chậm rãi đứng thẳng lên. Nguyên vốn phải là mãnh liệt thú hình thái hắn. Chính là phảng phất tiến vào nhân thú hình thái một dạng. Hiện ra nửa người nửa cá sấu bộ dáng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.